thần tử từ đầu đến cuối đều không đặc biệt nhìn qua Lâm Hy ở đây. Lâm Hy vốn còn tưởng rằng hắn vừa mới hàng lâm, người ở đây lại nhiều, hắn chưa hẳn đã chú ý tới mình. Lúc này mới biết rõ đã sai 10 phần, nhìn đúng là không có nhìn hắn, nhưng chú ý chưa hẳn đã không chú ý đến hắn. Dùng lực khống chế của thần tử, tuyệt đối không có khả năng xuất hiện hiện tượng địch ta chẳng phân biệt được. Kích thương người một nhà, giải thích duy nhất chỉ có một, hắn chú ý tới chính mình, hơn nữa còn không ngại mượn cơ hội này để tiêu diệt mình. Lúc này toàn bộ chiến trường hào quang mênh mông cuồn cuộn, ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người thần tử, căn bản không ai chú ý đến mình. Huyền Vũ đại bích lũy bảo vệ. Lúc mấu chốt, Lâm Hy rốt cuộc lấy ra Huyền Vũ đại bích lũy phòng ngự mạnh nhất trên người, chân khí rót vào, chỉ thấy hào quang lóe lên, Lâm Hy biến mất không thấy gì nữa, mà biến này một viên cầu màu vàng lợt. Oanh! Lâm Hy vừa mới tế lên Huyền Vũ đại bích lũy, cổ tiên khí vô cùng cường hoành kia trong cực nhanh đã mãnh liệt đánh tới trên Huyền Vũ đại bích lũy của Lâm Hy, canh toàn bộ Huyền Vũ đại bích lũy nổ vang, chấn động mãnh liệt. Lâm Hy đặt mình bên trong, trong chốc lát như gặp phải trọng thương, toàn thân chân khí lập tức khô kiệt, thân hình của hắn ngã xuống, phúc phun ra một ngụm máu, thần sắc lập tức hôi bại. Tên hỗn đàn này, hắn thật sự muốn hạ sát thủ với ta. Lâm Hy thần sắc dữ tợn, trong mắt xẹt qua một vòng sát cơ thật sâu. Hắn sau khi nuốt phá giới đan, toàn thân chân khí đã đạt tới một tình trạng không thể tưởng tượng nổi. Tuy rằng còn không đạt tới tiên đạo cảnh, nhưng so với chân truyền đệ tử bình thường cũng kém không quá nhiều. Hơn nữa có Huyền Vũ đại bích lũy, Lâm Hy hoàn toàn có thể ngăn cản công kích gấp 10 lần bản thân. Nói cách khác, nếu như không phải trên người vừa vặn có Huyền Vũ đại bích lũy, một kích này thần tử không ngớt chỉ mưu sát sinh vật địa ngục trên chiến trường mà còn mưu sát cả hắn. Đến lúc đó hầu trên chiến trường một mảnh hỗn loạn, thần tử hoàn toàn có thể thu dọn sạch sẽ. Đáng chết, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Trong mắt Lâm Hy nổi lên trận trận hung quang. Vốn giữa hắn và thần tử còn không có xung đột trực tiếp, Lâm Hy trong nội tâm cũng có chút do dự. Bản thân với thần tử có nên hóa giải không? Dù sao đều là đồng môn đệ tử. Nhưng hiện giờ, chỉ bằng vào thần tử muốn giết hắn thì Lâm Hy và hắn đã là thế bất lưỡng lập, không còn khả năng thay đổi nữa. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, thần tử, ngươi sẽ phải hối hận. Lâm Hy thân hình run lên, hoa lại phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này hắn đã bị thương rất nặng. Giữa không trung, thần tử có chút ngoài ý muốn xẹt qua vị trí Lâm Hy, nhìn qua ám kim thiết cầu cực lớn như có điều suy nghĩ. Trong mắt hắn loáng thoáng có một đám sát cơ hiện lên, nhưng rất nhanh lói lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Xoay chuyển ánh mắt, thần tử lại trấn tĩnh lại, không để lại dấu vết nhìn qua phía trước. Ông, lúc hào quang đầy trời tiêu tán, xuất hiện ở trước mặt mọi người là một chiến trường trống rỗng. Tất cả sinh vật địa ngục đều biến mất. Duy nhất chứng minh bọn hắn tồn tại chỉ có một tầng đen xám dưới mặt đất. Ở trước mặt cường giả tiên đạo cửu trọng, những sinh vật địa ngục bình thường này quả thật như con sâu cái kiến. Cho dù tồn tại như ma vương cũng chỉ kiên trì được một chút. Tiên đạo tứ trọng và tiên đạo cửu trọng chênh lệch quá lớn. Dù thần tử chỉ là hình chiếu hàng lâm, cũng không phải những địa ngục yêu ma tầng dưới này có thể chống lại. Oanh! Sau yên tĩnh ngắn ngủi, trên chiến trường liền bộc phát ra một hồi hoan hô kinh thiên. Thần tử, thần tử! Tiếng hoan hô vang vọng thiên địa. Một đám đệ tử thần tiêu tông phát ra tiếng hoan hô rung trời. Ai cũng không ngờ rằng, ngay lúc thời không chủ thành nguy hiểm, tất cả mọi người tựa hồ đều khó có thể sống sót, rõ ràng lại xuất hiện chuyển hướng như vậy. Thần tử đã dùng thực lực cường hoành tuyệt đối của hắn để chinh phục tất cả mọi người. Một đám đệ tử thần tiêu tông thở phào một cái, có loại cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết. Ở trong chân truyền đệ tử, thần tử có được danh vọng khó tưởng tượng nổi. Cuối cùng cũng kết thúc. Một đám trưởng lão thở phào nhẹ nhõm. Chương 1186 thần tử cho mời. 1. Thời không chủ thành thủ được rồi, cũng không còn chiến đấu nào nữa. Bởi vì đã không còn ác ma nữa rồi. sau chiến tranh, tất cả đệ tử may mắn còn sống sót đều về lại trong thời không chủ thành, còn lưu lại chỉ là để quét dọn chiến trường. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Lúc đầu, lực chú ý của mọi người có lẽ vẫn ở trên người thần tử, nhưng chiến tranh qua đi thì chỗ Lâm Hy lại lộ ra phi thường chói mắt. Một đám người vây quanh Huyền Vũ đại bích lũy của Lâm Hy gõ gõ lên, ánh mắt có chút hiếu kỳ. Ở bên trong chiến trường, tất cả mọi người đều lo thân chưa xong. Loại chiến đấu cấp bậc cường giả tiên đạo thế này nếu như còn dám phân tâm thì quả thật là đang tìm tử lộ rồi. Trong ấm tướng của mọi người, Lâm Hy thực lực cường đại, thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng nhiều. Theo đạo lý thì tình cảnh hẳn phải tốt hơn bọn hắn nhiều mới phải. Chỉ là không nghĩ tới chiến tranh qua đi cư nhiên lại xuất hiện một màn như vậy. Hơn nữa, khiến người kinh dị nhất chính là Lâm Hy rõ ràng ở bên trong nói hắn không ra được. Trên đời này làm gì có pháp khí nào của mình mà lại không ra được. Bọn người Chu Thiên Hoàng chỉ cho rằng Lâm Hy nói giỡn. Các vị sư huynh, các ngươi đi nghỉ trước đi, ta lập tức sẽ ra ngay. Thanh âm ông ông của Lâm Hy từ trong vòng tròn ám kim truyền ra. Động tác của thần tử rất bí mật, tăng thêm vừa rồi hắn không chết, Lâm Hy cũng không có chứng cứ nói thần tử hạ thủ với mình. Lúc đó đâu có người nào chú ý tới mình chứ. Bọn người Chu Thiên Hoàng đều thông minh, tuy rằng không nói một chữ, nhưng lại luôn hỏi Lâm Hy vừa rồi xảy ra chuyện gì. Chỉ là Lâm Hy một mực vẫn không nói gì. Nơ oán với thần tử là việc tư của mình hắn. Lâm Hy có chủ kiến của mình, tạm thời còn không muốn kéo những chân truyền sư huyên luôn chiếu cố đến mình vào. Thần tử, hừ. Lâm Hy trong nội tâm tức giận hừ một tiếng, khoanh chân ngồi xuống, vận công điều tức. Huyền Vũ đại bích lũy sau khi đi vào thời gian uống cạn chung trà không thể ra được, đây cũng là chuyện có chút xấu hổ. Ít nhất ở tiên đạo đại thế giới rất hiếm thấy đấy. Nhưng liên tưởng đến Huyền Vũ đại bích lũy thật ra là một bộ kiện hạch tâm của chiến thuyền cổ xưa ở địa ngục đại thế giới thì hắn lại không thấy có gì kỳ quái nữa. Một kích kia của thần tử đã chấn thương nội phủ hắn. Lâm Hy vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này ở bên trong an tâm chữa thương. Bọn người Chu Thiên Hoàng hỏi thăm một hồi không dò xét được lý do, lại biết rõ Lâm Hy không có việc gì nên cũng không hỏi nhiều nữa. Vậy được rồi, ngươi ở nơi này luyện công điều dưỡng đi. Đúng rồi, lúc chiến đấu chấm dứt, chúng ta có chú ý tới Lạc Anh sư muội cũng ở giữa sân. Bất quá vừa rồi lúc tìm tòi lại không thấy thân ảnh nàng. Ta suy đoán, nàng chỉ sợ là đã đi tới thời không chủ thành của Tiên La Phái rồi. Chu Thiên Hoàng nói, Tiên La Phái. Lâm Hy đang điều tức chân khí, nghe được câu này ánh mắt hoảng hốt thoáng một phát. Lạc Anh tiên tử đã trì hoãn ở thời không chủ thành rất lâu. Nguy cơ của thần Tiêu Tông đã được giải quyết, so sánh ra khiến Lạc Anh tiên tử càng thêm lo lắng về tông phái của mình. Đối với việc Lạc Anh tiên tử rời đi, Lâm Hy ngược lại cũng không nghĩ nhiều. Dù sao lúc trước hắn đã nói qua với nàng, chỉ cần tìm được thời cơ thích hợp, tùy thời đều có thể rời đi. Kỳ thật nàng vốn cũng không cần phải gấp gáp như vậy. Lâm Hy thầm suy nghĩ nói, nguy cơ của thần Tiêu Tông đã giải quyết, ít nhất một đoạn thời gian rất dài, địa ngục đại thế giới cũng sẽ không phái ra chuẩn ma hoàng khởi xướng một hồi công kích như vậy nữa. Mà trong tư không hắc ám, các trưởng lão và trưởng môn cũng có thể có thành quả chiến đấu nhất định rồi. Thần Tiêu Tông tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này để mở rộng ảnh hưởng. Tiên La Phái nhất định sẽ phát tới thư cầu viện, mà thần Tiêu Tông cũng nhất định sẽ không cự tuyệt. Lạc Anh tiên tử kỳ thật căn bản không cần gấp gáp rời đi như vậy. Biết rồi, Lâm Hy nói một tiếng với bên ngoài sau đó liền tĩnh tâm lại. Thời gian tầm uống hết một chén trà nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Có được chân khí liên tục không ngừng của Thái Cổ Chân Long ủng hộ, lại có một đống thuần dương tiên đan và các loại liệu thương thánh dược nơi tay, Lâm Hy rất nhanh liền khỏi hẳn. Ngâm. Sau một lát, một tiếng thét dài, Lâm Hy thương thế đã lành, rốt cuộc đứng lên, cất bước ra khỏi Huyền Vũ đại bích lũy, bàn tay chứng lên, kiện phòng ngự trí bảo kia nhanh chóng thu nhỏ lại, trong chớp mắt hóa thành một viên cầu nho nhỏ, lại rơi xuống trong tay Lâm Hy. Nhìn qua tiểu viên cầu trong lòng bàn tay, Lâm Hy thở dài một tiếng, thu vào trong thứ nguyên tiểu tiên đại. Tạp Mễ Lạp, xuất hiện đi. Lâm Hy mở ra tiểu động thiên pháp khí, một đạo huyết ảnh liền đưa cái đầu nhỏ bay ra ngoài. Chủ nhân, đã xong. Một màn sương mù nổ tung, Tạp Mễ Lạp từ trên mặt đất đứng lên nói. Lúc nói chuyện, đầu của nàng còn hết nhìn đông tới nhìn tây, vẻ mặt kinh ngạc. Còn không chấm dứt. Vậy bây giờ mở ra tiểu động thiên cũng không phải ta rồi. Lâm Hy tức giận nói. Cấp huyết đại lính chúa luyện khí thập trọng đã cực kỳ hiếm có rồi. Bất quá, trong trận chiến đấu này, không thiếu nhất chính là thánh vương thập trọng. Thực lực của hấp huyết nữ vương trong trận chiến đấu này, nhiều thêm một người hay ít đi một người cũng không ảnh hưởng gì, nhưng lại bốc lên không ít phong hiểm. Ma sủng của mình cũng chỉ có mình yêu thương thôi. Cho nên Lâm Hy sớm đã ném Tạp Mễ Lạc vào trong tiểu động thiên pháp khí. Cũng chỉ có chỗ đó mới an toàn nhất. Chủ nhân tức giận. Tạp Mễ Lạc thè lưới, phát ra một hồi cười như chuông bạc nói. Tốt rồi, vào đi thôi. Lâm Hy vẫy vẫy tay, mang theo Tạp Mễ Lạc đi vào trong thành. Sau chiến tranh, toàn bộ thời không chủ thành đã bình tĩnh lại. Một cách không ngờ, thần tử cũng không tìm hắn gây phiền phức, tất cả giống như cái gì cũng chưa xảy ra vậy. Tuy rằng trong nội tâm có chút không cam lòng, nhưng Lâm Hy hiểu rất rõ tình thế. Hiện giờ loại tình huống này, đối với hắn cũng tương đối tốt. Cũng an tâm ở lại trong thành tu luyện. Thời không chủ thành không thể ở lâu. Có thần tử ở chỗ này, rất là bất lợi với ta. Nhất định phải tranh thủ rời đi thôi. Lâm Hy trong nội tâm âm thầm suy nghĩ nói. Lúc trước là vì trợ giúp thời không chủ thành hắn mới tới đây. Hiện giờ tất nhiên vấn đề đã giải quyết, hắn cũng tất yếu phải lưu lại nữa. Trong thời không chủ thành có đầy đủ tiên khí, đối với người khác là hấp dẫn thật lớn, nhưng đối với Lâm Hy mà nói lại không có gì. Hắn hiện giờ không thiếu nhất đúng là chân khí. Duy nhất có chút không yên lòng chính là kiện tiên khí loại tinh thần cường đại ở sâu trong không gian đứt gãy kia. Cũng may hắn chỉ là vị diện hình chiếu, ngay cả các trưởng lão tôn phái cũng không phát hiện. Hắn có lẽ cũng không thể nào chú ý tới. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Chương 1187 thần tử cho mời. 2. Có rất ít người tập trung lực chú ý vào trong không gian đứt gãy sâu dưới lòng đất. Bởi vì chỗ đó ngoài thời không diệt ma đại trận và năng lượng triều tịch cường đại ra thì về cơ bản không còn thứ gì khác nữa. Đi thì nhất định phải đi, nhưng đi lúc nào lại là một vấn đề. Lâm Hy một bên ở đằng kia tìm thời cơ thích hợp, một bên trải vuốt lấy đồ lục đại viên mãn của mình. Ngày đó mượn nhờ lực lượng phá giới đan, tuy rằng nhất cổ tác khí đạt đến thập trọng đại viên mãn, cũng ngưng tụ đạo quả hành một tấm đồ lục. Nhưng tấm đồ lục này uy lực tuy lớn, nhưng lại thiếu khuyết rất nhiều tinh điêu mảnh mổ. Cần phải hào hào suy nghĩ một chút. Thần tử không tìm hắn, Lâm Hy cũng rất vui vẻ tự tại. Đang lúc tu luyện, đột nhiên một hồi bước chân đi tới, rất nhanh trước mắt xuất hiện hai gã chân truyền đệ tử. Lâm Hy, một gã chân truyền đệ tử trong đó nói, trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Đúng là ta. Lâm Hy ngẩng đầu lên, trong mắt có chút kinh ngạc. Thần tử cho mời. Một tên chân truyền đệ tử khác nói. Thần tử. Lâm Hy trong nội tâm bỗng nhúc nhích, đồng tử mãnh liệt co lại. Sống qua 7-8 ngày, không nghĩ tới vẫn đến. Sư đệ, chúng ta cũng chỉ truyền lời. Vẫn nên theo chúng ta đi thôi, đừng để thần tử đợi lâu. Một gã chân truyền đệ tử nói. Cùng nhau chiến đấu qua, dù không quen thuộc lắm nhưng cũng ít nhiều có chút phân tình. Nhưng uy nghiêm của thần tử không phải ai cũng có thể chống lại. Là chân truyền đại đệ tử của thần Tiêu Tông, thần tử chẳng khác nào là trưởng môn tương lai cả. Lời hắn nói ra, tương đương với lời trưởng môn tương lai của thần Tiêu Tông nói. Là khuôn vàng thước ngọc, không ai có thể cãi lời. Phân tình với Lâm Hy có lớn hơn nữa, cũng không có khả năng vi phạm lời trưởng môn tương lai được. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Ta ngược lại muốn xem, hắn đến cùng muốn làm gì. Lâm Hy trong mắt hiện lên từng đạo hào quang, rất nhanh liền chấn định lại. Từ lúc đắc tội Long Băng Nhan thì hắn đã liệu được sẽ xung đột với thần tử. Chỉ có điều một màn trước mắt này lại sớm ngoài dự định của hắn. Xin mời hai vị sư huynh dẫn đường, Lâm Hy nói. Lúc nói chuyện, Lâm Hy không để lại dấu vết, mở tiểu động thiên pháp khí trong tay áo ra một khe hở, nhét tạp mễ lạp vào. Sau một lát, trong một gian tĩnh thất, Lâm Hy gặp được thần tử. Hắn khoanh chân ngồi ở phía trên, hai mắt nhắm chặt, vẫn không nhúc nhích, toàn thân phát ra một cổ khí tức cường đại. Thân hình của hắn biến ảo bất định, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Có lúc, thậm chí còn không cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Trong toàn bộ tĩnh thất, hào khí phi thường áp lực. Hai gã chân truyền đệ tử dẫn đường sớm đã rời đi, thần tử cũng không nói gì, giống như không nhìn thấy hắn vậy. Lâm Hy chỉ nhìn thoáng qua, liền ngồi xuống đối diện thần tử. Nếu đã đến, vậy thì yên ổn mà ở thôi. Trên chiến trường, cho dù là thần tử, cũng chỉ có thể mượn cơ hội đối phó sinh vật địa ngục để ra tay với mình. Bây giờ đang ở trong thời không chủ thành, có các trưởng lão tông phái ở đây, cho dù là thần tử cũng không dám ra tay lung tung. Mặc dù nói là trưởng môn nhân tương lai, nhưng đó cũng là chuyện tương lai. Ít nhất hiện giờ, thần tử cũng chỉ là một trong các đệ tử Thần Tiêu Tông, không có quyền xử lý các đệ tử khác. Mắt nhắm lại, Lâm Hy liền an tâm tu luyện, điều tức vận chuyển trong tĩnh thất cũng không có dấu hiệu gì. Ngay trong tích tắc, Lâm Hy khoanh chân ngồi xuống. Trong toàn bộ tĩnh thất bỗng nhiên lạnh lẽo. Trong tối tăm tựa hồ có một cổ ý thì lạnh như băng nhìn chăm chú lên Lâm Hy. Thật giống như con mắt của sói nhìn chằm chằm vào con mồi vậy. Bất quá, Lâm Hy không nhúc nhích chút nào. Thần tử không mở miệng, hắn cũng không mở miệng. Đây là một loại đọ sức trên tinh thần và ý chí. Thời gian chậm rãi trôi qua. Thần tử không mở miệng, Lâm Hy cũng không nói gì. Hào khí trong toàn bộ tĩnh thất lại càng ngày càng gấp, áp lực càng lúc càng lớn, khí tức cũng càng ngày càng lạnh. Thần tử không trợn mắt, nhưng loại áp lực vô hình kia lại xuyên thấu qua mí mắt, nhìn chăm chú đến trên người Lâm Hy, gia tăng áp lực lên hắn thêm gấp mấy lần. Ngươi nhất định suy nghĩ ta không dám giết ngươi đúng không? Đang lúc hào khí căng thẳng, một thanh âm trần trụi mang theo sát ý đột nhiên vang lên trong tĩnh thất. Thần tử! Lâm Hy trong nội tâm chấn động, mãnh liệt mở mắt ra. Chỉ thấy đối diện, thần tử ngồi xếp bằng trên mặt đất, mí mắt rung rung, chậm rãi mở mắt ra. Một hồi hào quang lạnh như băng rét thấu xương mãnh liệt bắn ra. Trong tích tắc này, Lâm Hy chỉ cảm thấy thiên hôn địa ám. Toàn bộ không gian đều trong nháy mắt khi thần tử mở mắt trở nên một mảnh đen kịt. Phảng phất như toàn bộ thiên địa chỉ còn lại một mình thần tử. Hắn chính là chúa tể của phiến thiên địa này, là trung tâm vũ trụ vậy. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng như vậy sao? Thanh âm ồ ồ vang vọng trong thiên địa. Thần tử trợn mắt, một cổ ánh sáng lạnh còn chói mắt hơn cả mặt trời mãnh liệt bắn ra. Uy nghiêm, lãnh khúc. Dưới cái nhìn soi mói của hắn, Lâm Hy thật giống như trên người vác một ngọn núi lớn vậy, vô cùng trầm trọng, một mực bị ghim trên mặt đất. Thực lực thật đáng sợ, đây là lực lượng của tiên đạo cửu trọng sao? Lâm Hy trên mặt dâng lên một cổ ửng hồng. Mấy ngày nay, Lâm Hy đã hiểu rõ, xuất hiện trước mắt cũng không phải thần tử chân chánh, mà chỉ là một phần lực lượng của hắn xuyên qua thời không, mượn nhờ thiên địa quy tắc, ở trong vị diện tạo ra hình chiếu. Thực lực thực tế còn không bằng 1% bản thân hắn. Hình chiếu chi thuật là quy tắc chi lực đặc biệt mà thần tử nắm giữ. Toàn bộ tiên đạo đại thế giới, chỉ có mình hắn thi triển được loại năng lực này, là một trong các năng lực chiêu bài của hắn. Nếu cần, thần tử thậm chí có thể đồng thời ở trong ngàn vạn vị diện trong không gian, đồng thời tạo ra hình chiếu phân thân của mình. Chỉ cần cần thiết là hắn có thể xuất hiện ở bất kỳ địa phương nào. Đây là năng lực khủng bố của thần tử. Hình chiếu phân thân 1% thực lực đã có thể giết chết một đầu địa ngục chuẩn ma hoàng như làm thịt gà rồi. Lực lượng bản thân thần tử có thể nghĩ được sẽ khủng bố cỡ nào. Lâm Hy hiểu rất rõ mình đối mặt tồn tại khủng bố cỡ nào. Bất quá trong lòng của hắn cũng không có bất kỳ chút sợ hãi nào. Sư huyên, những lời này là có ý gì? Lần này lúc địa ngục đại thế giới xâm lấn, ta đang ở trên Thần Tiêu Sơn. Sau khi chuyện xảy ra mới bị tông môn phái đến nơi đây. Tuy rằng thực lực không mạnh như sư huyên, nhưng cũng là công thần bổn môn, nhiều lần lập qua công lao. Chiến tranh chỉ vừa chấm dứt, sư huyên đã muốn uy hiếp đệ tử có công của bổn môn, đây là muốn làm gì? Cứ công tự ngạo, đảng tư phạt gì, một tay che trời sao? Chương 1188 kế hoạch đại liên minh. Lâm Hy lạnh lùng nhìn thần tử, nói hai chấm. Ta thực lực không bằng ngươi, nếu ngươi muốn làm gì ta tự nhiên không ngăn được. Bất quá, tông quy giới luật bổn môn chỉ sợ không dung được ngươi đâu. Hừ, thần tử cười lạnh một tiếng, ánh mắt hiện lên sát cơ. Người không biết không sợ, rõ ràng lấy tông phái giới luật ra để áp ta. Quy củ đó là dành cho kẻ yếu tuân thủ. Mà ta là người ngoài quy củ. Ngươi đã gặp phó trưởng môn, đạo lý đơn giản này chẳng lẽ hắn chưa nói qua với ngươi sao? Lâm Hy trong nội tâm chấn động, mãnh liệt nhìn về phía thần tử, trong đầu một đạo điện quang lóe lên rồi biến mất. Phó trưởng môn cũng từng nói qua với hắn lời kia. Không có bất kỳ lý do, đây hoàn toàn là trực giác sau khi nghe được lời của thần tử. Rất hiển nhiên, phó trưởng môn ngày đó nói thuyết giáo mạnh được yếu thua cũng không phải chỉ nói cho mình hắn. Thần tử tựa hồ ngờ tới hắn nghĩ tới điều gì cũng không nói chuyện, chỉ lạnh lùng theo dõi hắn. Sau khiếp sợ ban đầu trong nội tâm, Lâm Hy rốt cuộc cũng dần tỉnh táo lại. Phó trưởng môn tuổi tác không rõ, nhưng không thể nghi ngờ là rất dài. Trong cuộc đời hắn tất nhiên đã thấy qua rất nhiều thiên tài, thần tử không thể nghi ngờ là một trong số đó. Luận thiên phú của thần tử chỉ sợ còn cao hơn mình. Có lý do gì lại tin tưởng phó trưởng môn sẽ đặc biệt ưu ái mình chứ? Lâm Hy trong nội tâm dần dần chìm xuống, không phải vì phó trưởng môn mà là vì thần tử. Vốn cho rằng thần tử hiểu biết với mình có hạn, nhưng hiện tại xem ra căn bản không có chuyện như vậy. Cái này đối với Lâm Hy mà nói cũng không phải chuyện tốt. Khi thần tử đi điều tra một người, thường thường đều có ý nghĩa không giống nhau. Nhưng đối với Lâm Hy mà nói, chỉ có một loại ý nghĩa, hơn nữa còn là loại không tốt. Phó trưởng môn quả thật đã từng nói qua. Lâm Hy thản nhiên nói, lườm thần tử một cái. Bất quá, hắn còn nói qua trong Thần Tiêu Tông còn không có bất kỳ người nào có tư cách này kể cả ngươi. Thần tử nhắc đến phó trưởng môn, Lâm Hy liền mượn phó trưởng môn để nói phản kích hắn. N, thần tử ánh mắt phát lạnh, từ trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Thật giống như nhìn chằm chằm vào một người chết vậy. Lâm Hy cũng không chút nào yếu thế nhìn trở về. Ở trước mặt thần tử, yếu thế chỉ tổ chết càng nhanh hơn thôi. Tinh thần, ý chí là căn bản của một người. Ý chí hướng lên hỏng mất, đánh mất ý chí chiến đấu, cũng chính là đã đánh mất tiền đồ tiên đạo. Đừng nói cái gì khiêu chiến với thần tử, chỉ sợ ngay cả tư cách đứng trước mặt thần tử cũng không có. Lâm Hy biết rõ, cái khác có thể thua, như trên mặt tinh thần, ý chí thì tuyệt đối không thể yếu thế. Hừ, ngươi quá ngây thơ rồi. Ta là chân truyền đại đệ tử, đứng đầu hơn vạn đệ tử Thần Tiêu Tông, có được quyền lợi tiết chế tất cả bổn môn đệ tử. Ngươi tự cho là thông minh, cho rằng gia nhập vào chấp pháp điện là có thể chống lại ta sao? Nói cho ngươi biết, ta muốn giết ngươi, ngươi chỉ có thể chết vô ích, coi như trưởng môn biết được cũng vậy thôi. Thần tử lãnh khốc nói, vẻ mặt khinh thường. Bá, Lâm Hy chợt ngẩng đầu lên. Một cổ máu tươi bá vọt tới trên mặt. Trong mắt bắn ra ra một cổ hào quang như đao kiếm. Hoàn toàn bị chọc giận hai chấm. Ngươi dám, chân truyền đại đệ tử thì đã sao? Ít nhất hiện giờ, ngươi còn không phải trưởng môn nhân. Ngươi muốn công báo tư thù, ta cũng không tin trong Thần Tiêu Tông ngươi có thể một tay che trời. Công báo tư thù. Sau một khắc, thần tử cười rộ lên hai chấm. Không biết tốt xấu, ngươi cho rằng ta muốn đối phó ngươi là vì Long Băng Nhan sao? Hừ, chẳng lẽ không đúng sao? Lâm Hy ngẩng đầu lên cười lạnh. Hừ, buồn cười. ta cho rằng ta cũng như ngươi, răng doanh cẩu tán, tầm nhìn hạn hẹp sao? Ta có thể làm được vị trí chân truyền đại đệ tử, khiến các sư huyên đệ đồng môn tin phục. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào thực lực cường đại thôi sao? Thần tử cười rộ lên hai chấm. Ta xử sự từ trước đến nay công chính, tư oán giữa ngươi và Long Băng Nhan quả thật khiến trong lòng ta không thích. Bất quá, nếu như chỉ như vậy còn tuyệt đối không đủ để cho ta cao hứng nổi sát tâm đối với ngươi. Lâm Hy đến bây giờ vẫn không rõ mình sai ở chỗ nào sao? Trong tính thất hoàn toàn yên tĩnh, Lâm Hy giật mình trong nội tâm một mảnh kinh ngạc. Từ ngày đối địch với Long Băng Nhan thì Lâm Hy đã biết mình sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ đối đầu với thần tử. Điểm này hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý. Nhưng thần tử lại nói, hắn muốn đối phó mình căn bản không phải bởi vì Long Băng Nhan. Lâm Hy cũng không phải người thiếu kiên nhẫn, nhưng lúc này cũng ngoài ý muốn không thôi, trong nội tâm một mảnh kinh ngạc. Hơi trầm tư, Lâm Hy trong nội tâm lập tức cười rộ lên, không phải vì Long Băng Nhan còn có thể vì sao? Muốn đổi một cái cớ đường hoàng sao? Hắn còn không nhớ rõ, ngoại trừ Long Băng Nhan, hắn và thần tử còn có xung đột gì? Hừ, ngươi nhất định còn tưởng rằng ta đang công báo tư thù tìm cách đối phó ngươi. Có muốn ta nhắc nhở cho ngươi chút không? Đâu xuất cung Thái Nguyên cung? Thần tử lạnh lùng nói. Ông! Lâm Hy toàn thân kịch chấn, giống như nghĩ tới điều gì đó, không thể tưởng tượng nổi nhìn thần tử. Hừ, rốt cuộc nghĩ ra. Đáy mắt thần tử lộ ra một tia thần sắc trào phúng hai chấm. Ta nói rồi, ta có thể phục chúng, có thể ngồi trên vị trí này, trở thành chân truyền đại sư huynh, là vì ta xử sự công bình công chính. Nếu như chỉ vì Long Băng Nhan thì trong lòng ta tuy không vui, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không ra tay đối phó ngươi. Thậm chí coi như ngươi phạm phải đại tội gì đó, ta cũng sẽ mở một con mắt, nhắm một con mắt. Tất cả đều có trưởng lão bổn môn đi xử trí. Đáng tiếc, ngươi phạm vào kiêng kỵ lớn nhất trong lòng ta. Thần tử mãnh liệt mở mắt ra, trong mắt sát cơ tùm hai chấm. Còn nhớ rõ phong bảo chi môn không? Ngươi thật sự không nên phá hư kế hoạch đại liên minh mà ta khổ tâm gầy dựng. Phong bảo chi môn. Lâm Hy trong nội tâm kịch chấn, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới chuyện này lại có quan hệ với phong bảo chi môn. Hơn nữa rõ ràng còn có quan hệ đến kế hoạch đại liên minh gì đó. Ngươi có ý tứ gì? Cái gì là kế hoạch đại liên minh? Lâm Hy lập tức hỏi. Ba phái Thái Nguyên. Đâu suốt? Thái A xung đột với toàn bộ tông phái ở tiên đạo đại thế giới. Ngươi cho rằng hôm nay mới bắt đầu hay sao? Ngươi sai rồi, toàn bộ tiên đạo đại thế giới cho tới nay đều tranh đấu không ngừng. Trước kia là vậy, đến bây giờ cũng vậy, tương lai nếu như không có người nào thay đổi thì sẽ vẫn như thế. Vượt ngoài ý định, thần tử lại nói đến chuyện khác. Lần này địa ngục đại thế giới xâm lấn, ngươi cũng được thấy. Đối với toàn bộ địa ngục đại thế giới mà nói, đây chỉ là một phần lực lượng không có ý nghĩa trong đó. Chỉ một đầu chuẩn ma hoàng tiên đạo ngũ trọng thiếu chút nữa đã tạo thành đà kích nghiêm trọng đối với thần tiêu tông chúng ta. Chương 1189 ngươi nhận mệnh đi. 1. Nhiều tiên đạo tông phái như vậy, tuy nhiên mỗi người đều tự chiến, không ai quản ai. Mà trong địa ngục đại thế giới giết chóc có nghiêm trọng hơn nữa. Nhưng đối với bên ngoài lại có thể lập tức tạo thành một thế lực. Điểm này tiên đạo đại thế giới chúng ta làm không được. Ngươi nói lời này là có ý gì? Lâm Hy nheo con mắt lại. Hừ, tiên đạo đại thế giới chúng ta chỉ có ôm tụ thành đoàn mới có thể sống sót trong vũ trụ. Ngươi có biết không? Trong vũ trụ đã có không biết bao nhiêu đại thế giới đã từng huy hoàng, đều bị địa ngục đại thế giới hủy diệt. Bên ngoài thế giới chúng ta có rất nhiều thế giới đều ôm tụ thành đoàn kết thành lực lượng thống nhất. Đáng tiếc người của tiên đạo đại thế giới chúng ta tầm nhìn hạn hẹp còn nghĩ đến nội đấu. Thần tử lạnh lùng nói. Lâm Hy trong nội tâm cả kinh. Lời này không thể nghi ngờ là đang nghi vấn toàn bộ trưởng môn của tiên đạo đại thế giới. Trong đó cũng kể cả trưởng môn thần tiêu tông. Ta một mực muốn hòa giải quan hệ giữa mấy đại tông phái. Kết giao chân truyền đại đệ tử của ba phái Thái Nguyên. Đâu suốt? Thái A. Cải thiện quan hệ mấy phái. chính là để chấm dứt loại cuộc diện này. Ta bỏ ra bao nhiêu tinh lực và tâm huyết, ngươi có biết không? Thần tử lạnh lùng nói. Tương lai trưởng môn thoái vị, ta chính là trưởng môn của Thần Tiêu Tông. Mà bọn hắn chính là trưởng môn hai phái Thái Nguyên, Đâu Xuất. Dùng quan hệ của chúng ta, tương lai Thần Tiêu, Thái Nguyên, Đâu Xuất nhất định có thể giao hảo, kết thành đại liên minh, chấm dứt loại quan hệ đối địch này. Sau đó lại dùng quan hệ giữa chúng ta thúc đẩy ba phái dung hợp, sau đó lại thống nhất tiên đạo đại thế giới. Tương lai, chúng ta lại thống nhất tản mát tiên đạo tuyệt học ra, thống nhất phân phối tài nguyên, bồi dưỡng đại lượng cao thủ, nhất định có thể nhiều hơn hiện giờ gấp 10 lần, gấp 100 lần, 1000 lần, trở thành một trong các đại thế giới cường đại nhất trong vũ trụ. Hào quang trong mắt thần tử ngay cả Lâm Hy cũng âm thầm kinh hãi. Hắn chưa bao giờ biết rõ, vì chân truyền đại sư huyên trong tôn phái này rõ ràng còn có dã tâm và kế hoạch như vậy. Tuy rằng lòng không thích, nhưng Lâm Hy không thừa nhận cũng không được. Hắn vốn có khí phách và quyết tâm, trong số các đệ tử tuyệt đối rất kinh người. Nhưng muốn thực hiện tất cả, đầu tiên nhất định phải thực hiện dung hợp tôn phái, tuyệt đối không thể xảy ra xung đột giữa tôn phái. Ánh mắt thần tử lộ ra một loại dã tâm bừng bừng. Nhưng bỗng nhiên, ánh mắt của hắn xoay chuyển, tựa như một đầu hung thú nổi giận vậy, hung hăng nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Nhưng ta tuyệt đối thật không ngờ, cuộc diện ta thật vất vả kiến tạo rõ ràng bị ngươi hủy hoại trong chốc lát tại Phong Bảo Chi Môn. Chân truyền đại đệ tử của ba phái Đâu Xuất, Thái A, Thái Nguyên đồng thời phát tiên chiếu cho ta chất vấn việc này. Hôm nay, tiên đạo đại thế giới kéo bè kết phái lẫn nhau, tranh đấu lộ ra ngoài, tùy thời đều có thể bộc phát tông phái đại chiến. Ta lúc ấy nhận được tin tức liền hận không thể sinh xé ngươi ra. Chỉ tiếc quang minh đại thế giới lúc ấy chiến sự nhiều lần mới để cho ngươi tránh được một kiếp. Ngươi gây ra tai họa lớn như vậy còn không tự biết sao? Thần tử nghiến răng cắt, nghiêm nghị quát mắng. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Lâm Hy tuyệt đối không ngờ chuyện rõ ràng có khúc chiết như vậy. Nhưng khiếp sợ qua đi, hắn liền triệt để tỉnh táo. Trong đầu Lâm Hy chuyển qua từng đạo ý niệm. Ánh mắt hắn nhìn về phía thần tử cũng từ khiếp sợ bởi kế hoạch và dã tâm của hắn lúc đầu trở lại bình đạm như trước. Đây là lý do ngươi muốn giết ta sao? Lâm Hy thản nhiên nói hai chấm. Ta hỏi ngươi, nội tình ở Phong Bảo Chi Môn, ngươi biết không? Hai gã đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta bị Thái Nguyên Cung áp ý vu hãm đuổi giết, ngươi biết không? Biết rõ. Thần tử trả lời chém đinh chặt sắt, không có bất kỳ chần chờ hai chấm. Ta biết được chỉ có nhiều hơn chứ không ít hơn ngươi. Ta thậm chí còn biết rõ là vì hai hiện bảo vật của thất lạc chi địa. Lâm Hy thầm nghĩ một tiếng quả nhiên, lắc đầu, lạnh lùng nói hai chấm. Cái ngươi gọi là kế hoạch đại liên minh chẳng lẽ chính là muốn hy sinh đệ tử của bổn môn sao? Chính là muốn khiến đệ tử bổn môn khắp nơi cúi đầu, bị đệ tử ba phái Thái Nguyên, Đâu Xuất, Thái A khi dễ sao? Hừ, ta thật sự không nhìn ra cái ngươi gọi là kế hoạch đại liên minh đối với tôn môn có ý nghĩa gì. Đây chỉ là kế hoạch đại liên minh của ngươi, không phải của Thần Tiêu Tông. Ngây thơ. Vì tương lai bổn môn, vì sự hưng thịnh của tiên đạo đại thế giới, hy sinh mấy đệ tử nho nhỏ có là gì? Vinh nhục cá nhân đối với lợi ích tông phái mà nói không có ý nghĩa gì cả. Đệ tử bổn môn chịu chút ủy khuất thì có là gì? Về phần kế hoạch đại liên minh còn không đến lượt ngươi vung tay múa chân. Thần tử nói xong lời cuối cùng có chút giận dữ hai chấm. Ngươi nói đây là kế hoạch đại liên minh của cá nhân ta, hừ, những lời này cũng không tính sai. Bất quá, ta là chân truyền đại đệ tử. Đợi tương lai ta trở thành trưởng môn, ta đại biểu chính là lợi ích của Thần Tiêu Tông. Đại liên minh nếu thành được lợi nhiều nhất chính là đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta. Vinh nhục nhất thời có là gì nếu ngay cả điểm ấy cũng không chịu được. Sao có thể thành đại sự gì? Đợi đến khi kế hoạch của ngươi thành công, chỉ Thần Tiêu Tôn chúng ta đã sớm nội bộ lục đục, bị ba phái chèn ép chia cắt không sai biệt lắm rồi. Lâm Hy không chút khách khí xếu cợt nói hai chấm. ngươi muốn lợi dụng ba phái Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A, ba phái kia há lại không muốn lợi dụng ngươi. Nói cho cùng, Đại Liên Minh chỉ là ngươi một bên tình nguyện thôi. Tông phái dung hợp, đây là chuyện tránh không được, tất cả phải xem bổn sự ai lợi hại hơn. Đại Liên Minh nếu thành, Minh chủ đời thứ nhất có thể cho Thái Nguyên Cung. Nhưng trưởng môn Thái Nguyên Cung thoái vị, Minh chủ đời hai không ai có thể tranh được với ta. Ta hiện giờ đã cô đọng tiên dương rồi, tương lai bước vào dược thần cảnh chỉ ở trong tầm tay. Ngay cả trưởng môn cũng không nhất định là đối thủ của ta. Chỉ cần ta làm minh chủ, tự nhiên sẽ tranh thủ lợi ích cho Thần Tiêu Tông chúng ta. Tất cả nước chảy thành sông, há có thể cho ngươi nói này nọ. Thần tử lạnh lùng nói, tông phái dung hợp há lại đơn giản như vậy. Ngươi muốn làm minh chủ, ta không phản đối. Nhưng ngươi không nên hy sinh sư huynh để đồng môn kéo cả môn phái làm tiền đặt cược để ngươi thượng vị. Nói cho ngươi biết, người khác phục ngươi, ta không phục ngươi. Lâm Hy trầm giọng nói, làm càn. Thần tử quát lên một tiếng lớn, thiên giao địa chấn, tư không hàng tỷ vị diện đều chấn động hai chấm. Ngươi đến bây giờ vẫn còn gian ngoan mất linh. Hừ, ngươi cho rằng ta đang thương lượng với ngươi sao? Ngươi chỉ làm một đệ tử luyện khí, chính sách môn phái ngươi có thể nhúc tay vào sao? Ta đã nói với ngươi nhiều như vậy, nói rõ từng cái, chỉ là để cho ngươi biết, ta từ trước đến nay công bằng công chính. Chương 1190, ngươi nhận mệnh đi. 2. Ta muốn giết ngươi, tuyệt đối không phải vì Long Băng Nhăn, mà là vì nhân tư phí công. Bởi vì bản thân ngươi đã nguy hại đến Thần Tiêu Tông, càng phá hủy sự ổn định của toàn bộ tiên đạo đại thế giới. Một khi tiên giới đại chiến, đến lúc đó phải chết bao nhiêu người. Ngươi gây ra tai họa lớn như vậy, lập nhiều bao nhiêu công lao cũng vô dụng. Thái Nguyên, Đâu Suất, Thái A ba phái bên kia thịnh nộ khó thở. Tất nhiên họa do ngươi gây ra phải do người khác đến chống. Vì lợi ích tông phái cũng chỉ có thể hy sinh ngươi thôi. Ngươi dám? Lâm Hy hai mắt trợn lên, quát lên một tiếng lớn, tức sùi bọt mép. Hừ, không có gì không dám cả. Chỉ bằng ngươi tư nuôi dâm tà yêu vật, bại hoại gia phong tiên đạo, tu luyện tuyệt học địa ngục, cấu kết với đệ tử ma đạo cũng đủ để khiến ngươi phải chết rồi. Giết ngươi xong, ta lại bẩm báo cho trưởng môn, tin rằng trưởng môn cũng không thể nói gì hơn. Ngươi hãy nhận mệnh đi. Thần tử lãnh khốc nói, thanh âm chưa dứt đã ngang nhiên ra tay. Ầm ầm, thiên giao địa chấn, tiên khí cuồn cuộn phóng lên trời. Trong tiên khí kia, một đại thủ băng diệt hàng tỷ hư không, che khuất bầu trời, thoáng một phát chụp về phía Lâm Hy. Nên nói thì từng cách nói rõ, nên đồng thủ lại không chút nương tay. Thần tử không ra tay thì thôi, vừa ra tay đất là lôi đình vạn quân, không hề nhân từ. Ngươi dám? Lâm Hy kinh sợ nảy ra, hắn hai mắt trợn lên, hốc mắt phịch một tiếng tạc chảy ra máu. Trong thời không chủ thành đệ tử đông đảo, còn có trưởng lão hội tụ, hắn tuyệt đối thật không ngờ thần tử thật sự dám động tay. Đây quả thực là coi trời bằng vung tới cực điểm. Phá cho ta. Sống chết trước mắt, dù biết rõ chênh lệch cực lớn, Lâm Hy cũng chỉ có liều chết đánh cược một lần. Đan điền của hắn chấn động, chín đại đạo quả hội tụ thành đồ lục cực lớn, xen lẫn lôi điện, hỏa diễm, băng hà, ma khí, long cương, phác thiên cách địa chút xuống, bỏ ngựa đấu xe. Thần tử cười lạnh một tiếng, ầm ầm, song phương còn chưa tiếp xúc, đồ lục mà Lâm Hy bay ra liền ầm vang một tiếng, bị uy áp cường đại của tiên ma đại thủ kia đánh sách tả tơi tả. Phanh, đại địa chấn động, đất thạch vầy ra. Lâm Hy đi đứng răng rắc một tiếng, trực tiếp bị cái cổ áp khí kia đập lún vào đất. Mặt đất dưới chân ầm vang một tiếng vỡ ra một khe hở lớn. Nhận mệnh đi. Thanh âm ù ù quanh quẩn tứ phương. Bàn tay lớn vỗ. Ngay khi Lâm Hy sắp chết dưới tay hình chiếu phân thân của thần tử thì đột nhiên một tiếng ầm vang. Một đạo chân khí cuồng mãnh ngang trời tới, vượt qua không gian trùng trùng điệp điệp đánh vào trong tính thất. Nhưng lực lượng của thần tử há dễ ngăn cản như vậy. Một tiếng ầm vang, chân khí cuồng mãnh kia bị đại thủ của thần tử đập cho chia năm xẻ bảy. Hiểu Nhật trưởng lão, thần tử một kích đắc thủ, ngược lại sắc mặt đại biến, mang theo tức giận nói. Hiểu Nhật trưởng lão, một trưởng này vốn không phải ngăn cản hắn, mà là tới cứu người. Thần tử tuy rằng đánh nát, nhưng trên mặt đất đâu còn Lâm Hy nữa. Thần tử bớt giận, Lâm Hy không thể giết. Tính thất sớm đã sụp đổ. Ở trước mặt thần tử trước mặt, một lão giả khí độ khiếp người ứng đấy. Đúng là Hiểu Nhật trưởng lão. Hắn một tay phủ ở sau lưng, đang cầm lấy thân thể Lâm Hy. Ngón trỏ tay phải không để lại dấu vết, nhẹ nhẹ điểm trúng vào huyệt hôn mê của Lâm Hy. Sau khi xảy ra đại sự như vậy, còn trông cậy vào Lâm Hy có thể bình tĩnh, đó là không có khả năng. Hiểu Nhật trưởng lão hiểu rất rõ địa vị hiện giờ của thần tử trong tông. Dùng tính tình của Lâm Hy, nếu lại chọc giận thần tử, hắn muốn giúp cũng không dễ dàng gì. Thần tử, Lâm Hy dù sao cũng là quan môn đệ tử của chấp pháp điện Hình Tuấn thần trưởng lão, lại lập được công lao trong lần kịch biến này. Về tình về lý, ngươi giết hắn đi như vậy đều không quá phù hợp, sẽ khiến cho đệ tử khác trái tim băng giá. Không bằng xem trên mặt mũi của lão phu, chuyện này giao cho trưởng môn xử lý, ngươi thấy thế nào? Hiểu Nhật trưởng lão thanh âm tận lực nhu uyển, không chọc giận thần tử. Thân là người đứng đầu hơn vạn đệ tử thần Tiêu Tông, trưởng môn nhân tương lai, thần tử từ trong thực chất đã lộ ra một cổ cao ngạo, ăn mềm không ăn cứng, chọc giận hắn tuyệt đối không có lợi. Thần tử nhìn qua Hiểu Nhật trưởng lão, sắc mặt biến ảo bất định. Xem tư thế của Hiểu Nhật trưởng lão, rõ ràng là muốn dùng thân thể bảo vệ Lâm Hy. Trừ phi hắn giết luôn Hiểu Nhật trưởng lão, bằng không chỉ sợ rất khó từ trong tay Hiểu Nhật trưởng lão giết chết Lâm Hy. Thần tử tự hỏi, tuy rằng cao ngạo trong mắt không chứa bao nhiêu người, nhưng cũng không coi trời bằng vung đến mức giết lung tung trưởng lão bổn môn. Đặc biệt là hắn và Hiểu Nhật trưởng lão còn không có thù hận gì nữa. Hiểu Nhật trưởng lão, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đây là ý thật sự của ngươi sao? Sau khi ta đã cứu thời không chủ thành, thần tử lạnh lùng nói, trên mặt nhìn không ra biểu lộ. Ý trong lời hắn rất rõ. Ngày đó nếu không phải hắn đuổi tới, Hiểu Nhật trưởng lão, Cảnh Ký trưởng lão và cả một đống lớn trưởng lão nữa đều có thể sẽ chết ở dưới tay đầu địa ngục chuẩn ma hoàng kia. Hiểu Nhật trưởng lão không cảm ơn thì cũng thôi đi, giờ còn phá hư chuyện của hắn quả thật rất không nên. Hiểu Nhật trưởng lão thở dài một tiếng, ý thần tử hắn sao lại không biết. Nhưng ai bảo hắn đồng thời chịu ăn tình của hai người Lâm Hy và thần tử luôn chứ? Nếu như không có thái cổ chân long của Lâm Hy, hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi. Hơn nữa thần tử thuộc về một phương cường thế, Lâm Hy là một phương yếu thế. Trong lần lựa chọn này, Hiểu Nhật trưởng lão tự hỏi không có quá nhiều do dự. Hiểu Nhật trưởng lão không nói gì, trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, trong mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Hừ lạnh một tiếng, thần tử thân hình nhoáng một cái đột nhiên biến mất vô tung. Ngay cả Hiểu Nhật trưởng lão cũng không nhìn rõ hắn rời đi thế nào. Cũng không biết đã qua bao lâu, Lâm Hy du du tỉnh lại. Bốn phía một phiến hắc ám, thời gian dần trôi qua, một khuôn mặt quen thuộc trở nên rõ ràng hơn trước mắt. Ngươi đã tỉnh. Thanh âm nhàn nhạt, khuôn mặt già nua mang theo một ít lo lắng. Hiểu Nhật trưởng lão, Lâm Hy cả kinh. Lập tức rõ ràng, bốn phía im ắng. Ngoại trừ Hiểu Nhật trưởng lão ra cũng không thấy các trưởng lão khác, cũng không thấy bổn môn đệ tử. Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, lập tức hiểu được. Nói hai chấm, là ngươi đã cứu ta. Hiểu Nhật trưởng lão nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, thanh âm trầm trọng hai chấm. Ta còn không nghĩ sẽ cứu được ngươi. Ta nhìn ra được thần tử thật sự muốn giết ngươi. Dùng thân phận của hắn, sẽ rất ít ra tay với một đệ tử luyện khí cảnh. Xem ra ngươi đã phạm vào cấm kỵ gì đó của hắn rồi. Cấm kỵ? Lâm Hy cười lạnh hai chấm. Kế hoạch đại liên minh buồn cười, chỉ là hắn một bên tình nguyện thôi.